Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đệ thập đệ chương, Chu Luân Hoa Quốc đứng đầu phong thủy đại sư chi nhất. Nếu là liền hắn đều không có biện pháp giải quyết Nguyệt Lượng Loan tiểu khu vấn đề, kia khác đại sư khẳng định cũng bó tay không biện pháp. Phía trước hắn đã nói được thực minh bạch, trừ phi có được di sơn đảo hải năng lực. Nếu không Nguyệt Lượng Loan tiểu khu phong thủy là không có khả năng thay đổi. Này đã không phải nhân lực cùng tài lực có thể giải quyết vấn đề, mà yêu cầu thần lực. Bạch Mạc dẫn dắt một đám thuộc hạ đi đến tiểu khu đại môn chỗ. Cuối cùng là chưa từ bỏ ý định, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong ngực tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Cái này hạng mục lúc trước là hắn dốc hết sức chủ trương tu sửa. Hiệu quả đồ mới ra tới lúc ấy đã từng đạt được quá vô số người khen ngợi. Đệ tứ kỳ khu biệt thự liền tu ở chân núi ven hồ. Nhưng nói là phong cảnh tuyệt mỹ, muôn hình vạn trạng, chưa khởi công cũng đã bị quyền quý hoặc phú hào một đoạt mà không. Khi đó hắn kiểu gì phong cảnh, lại sao lại nghĩ đến mới ngắn ngủn nửa năm chính mình thế nhưng sẽ lưu lạc cho tới bây giờ tình. Trạng này, Bạch Mạc đôi mắt hơi ám. Biểu tình lại vẫn là như vậy trầm ổn bình tĩnh, thu hồi tầm mắt sau phân phó nói, đi thôi, hồi công ty mở họp, Bạch Tổng, phong thủy vô pháp sửa, chúng ta mặt sau mấy kỳ công trình làm sao bây giờ? Một người phó tổng lo lắng sốt ruột mà dò hỏi, sẽ thượng lại thảo luận, Bạch Mạc ngữ khí mang lên vài phần uy nghiêm mà ni hắn nhìn ra được tới. Trong công ty nhân tâm đã bắt đầu rối loạn. Vài tên phó tổng hơi há mồm, hơi có chút muốn nói lại thôi. Đúng lúc vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một đạo cười như không cười tiếng nói. Bạch Mạc, đã lâu không thấy, ngươi gần nhất quá đến thế nào? Mọi người quay đầu nhìn lại, biểu tình đều có chút quái dị. Chỉ vì tới người mọi người đều nhận thức, hơn nữa đỉnh thịnh quốc tế sẽ tao ngộ hiện giờ nguy cơ. Cùng hắn tùy ý vọng hành tồn tại lớn lao quan hệ. Hắn vốn là Bạch gia con nuôi, tên là Bạch Lâm, từ nhỏ cùng Bạch Mạc cùng nhau lớn lên, hai người từ nhà trẻ đến đại học lại đến nghiên cứu sinh. Cơ hồ đều ở một cái ban, chưa bao giờ rời đi quá lẫn nhau, tốt nghiệp xong lại cùng nhau tiến vào Bạch thị tập đoàn công tác. Bạch phụ Bạch mẫu đối đãi Bạch Lâm coi như thân tử. Bạch Mạc có Bạch Lâm nhất định sẽ có, chưa bao giờ nặng bên này nhẹ bên kia, có thể bị Bạch gia thu dưỡng đối với Bạch Lâm mà nói là cuộc đời này lớn nhất may mắn. Nếu hắn hiểu được cảm ơn, nên hảo hảo hiếu thuận dưỡng phụ mẫu, hảo hảo phụ tá Bạch Mạc mới đúng, nhưng là không biết từ khi nào khởi, hắn dã tâm lại trở nên khó có thể ức chế, lợi dụng chức phụ chi liền ngầm chiếm công ty không ít tài sản. Nếu không có Bạch Mạc cảnh giác tính cao, lập tức liền mời quốc tế đứng đầu kế toán viên cùng luật sư đoàn đội tới công ty kiểm toán. To như vậy một cái đỉnh thịnh quốc tế sợ là sẽ bị Bạch Lâm đào không? Bạch Mạc đối hảo huynh đệ hành động cảm thấy thập phần thất vọng. Nguyên tính toán đem chứng cứ giao cho cảnh sát xử lý. Lại bị Bạch phụ Bạch mẫu kiên quyết ngăn trở. Bọn họ đem Bạch Lâm kêu trở về khiển trách một phen. Lại đem chứng cứ làm trò đối phương mặt tiêu hủy, ý đồ cho hắn biết Bạch gia đối hắn không tệ, làm hắn hối cải, nhưng Bạch Mạc lại biết, Bạch Lâm sẽ không hối cải, chỉ biết làm trầm trọng thêm monster quả nhiên, không có những cái đó phạm tội chứng cứ. Bạch Lâm đương trường cùng nhị lão trở mặt, sau đó mang theo hắn ngầm chiếm những cái đó tiền tự lập môn hộ, còn bỏ xuống một câu cực độ vớ vẩn nói. Nếu tưởng giữ được các ngươi nhi tử mệnh, liền lấy Bạch gia sở hữu tài sản tới đổi. Bạch Mạc lúc ấy liền khí cười, càng thêm kiên định muốn cùng Bạch Lâm nhất đao lưỡng đoạn quyết tâm. Nhưng Bạch phụ Bạch mẫu lại sắc mặt trắng bệch, hình như có chần chờ. Cũng là ở ngày đó buổi tối, Bạch Mạc mới biết được chính mình mệnh cách thế nhưng thập phần đặc thù. Bốn trụ bát tự đều có bỏ sót, ngũ hành âm dương toàn bộ tương khắc. Sinh ra liền ở tại dương giữ nhiệt, bị lớn lớn bé bé ốm đau thay phiên tra tấn, thật vất vả lớn lên một ít, lại tổng hội gặp được đủ loại nguy hiểm, hơn nữa đều là chí mạng, Trong truyền thuyết uống khẩu nước lạnh đều tắc kẽ răng, nói chính là Bạch Mạc. Sau lại, không biết Bạch Phụ Bạch Mẫu từ nơi nào tìm tới một người đạo trưởng vì nhi tử sửa mệnh. Tình huống mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Đạo trưởng đưa cho Bạch Mạc một khối khai quá quang bình an ngọc bội. Lại đem Bạch Lâm đưa đến Bạch gia. Nói là Bạch Lâm mệnh cách tuy rằng không tốt, lại vừa lúc bổ tề Bạch Mạc bốn trụ bát tự. Chỉ cần hai người thời thời khắc khắc đãi ở bên nhau. Bạch Mạc là có thể bình bình an an mà khóa xong cả đời này. Từ khi đó bắt đầu, sở hữu nguy hiểm đều rời xa Bạch Mạc, mà Bạch Lâm thì tại Bạch gia định cư xuống dưới. Hắn bên ngoài thượng là Bạch gia con nuôi, trên thực tế lại là Bạch Mạc người trụ, vì đối phương chống đỡ kia nguy ngập nguy cơ mệnh cách. Bạch Lâm bị thu dưỡng khi Bạch Mạc mới 2 tuổi rưỡi. Cũng không biết này đó bí ẩn, nhưng Bạch Lâm đã 6 tuổi, bắt đầu ký sự, cho nên hắn cái gì đều biết, chỉ là giả làm không biết mà thôi. Mới đầu hắn ở Bạch gia quá đến nơm nớp lo sợ. Sợ chính mình bị vứt bỏ. Sau lại thấy Bạch Phụ Bạch Mẫu là thiệt tình đối đãi chính mình. Lúc này mới dần dần buông ra. Trường đến 15-6 tuổi thời điểm, Bạch Lâm tiến vào xã hội thượng lưu giao tế vòng. Lúc này mới minh Bạch con nuôi hòa thân tử tuy chỉ một chữ chi cách. Đãi ngộ lại một trời một vực, vô luận hắn bản nhân cỡ nào ưu tú. Chỉ cần đứng ở Bạch Mạc bên người, hắn liền sẽ lưu lạc vì đối phương làm nền. Bạch Mạc mới là chân chính thiên chi kiêu tử, mà hắn cái gì đều không phải. Không biết từ khi nào khởi, hắn càng ngày càng cừu thị Bạch Mạc, ở ác niệm cùng tò mò tâm sử dụng hạ. Hắn tìm cái lấy cớ rời đi Bạch Mạc, ở bên ngoài chơi một ngày một đêm monster liền tại đây một ngày một đêm. Bạch Mạc tao ngộ tai nạn xe cộ, nếu không có Bạch Phụ Bạch Mẫu kịp thời tìm được Bạch Lâm cũng đem hắn mang nhập Bạch Mạc phòng bệnh. Hiện giờ Bạch Mạc mộ phần thảo chỉ sợ đều có mấy mét cao. Đường Bạch Lâm đi vào phòng bệnh, nhìn bén nhọn hí vang trái tim theo dõi nghi bởi vì chính mình đã đến mà bỗng nhiên khôi phục bình. Tĩnh, lại nhìn Bạch Phụ Bạch Mẫu giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau khẩn cầu chính mình ngàn vạn. Đừng rời khỏi Bạch Mạc, Bạch Lâm không an phận tâm bỗng nhiên nổ tung, mừng như điên cùng đắc ý ở hắn máu len lỏi. Nguyên lai hắn không phải cái gì con nuôi, mà là Bạch Mạc chúa tể. Người này vận mệnh vẫn luôn khống chế ở trong tay của hắn. Hắn muốn cho hắn sinh, hắn là có thể sinh. Hắn muốn cho hắn chết, hắn sẽ phải chết. Kia một ngày là Bạch Mạc ly tử thần gần nhất một ngày. Cũng là Bạch Lâm cuộc đời này nhanh nhất ý một ngày. Hắn không hề tự ai tự hoán, nơm nớp lo sợ, cẩn thận chặt chẽ. Hắn bắt đầu đương nhiên mà đoạt lấy Bạch Mạc hết thảy. Cho đến nửa năm trước Bạch Mạc lấy chức vụ xâm chiếm tội đem hắn trục xuất công ty. Hắn khí tạc, bởi vì ở hắn nhận chi, Bạch Mạc bất quá là một cái kiếm tiền công cụ mà thôi. Hắn dựa vào cái gì phản kháng? Hắn làm sao dám, vì thế hắn quyết định cấp Bạch Mạc một cái khắc sâu giáo huấn. Mà hiện thực cũng làm hắn thập phần vừa lòng. Không có hắn áp chế, Bạch Mạc vận rủi chẳng những ảnh hưởng tới rồi chính hắn. Còn lây bệnh cho hắn thân cận nhất người. Bạch Lâm rời đi sau nửa tháng, Bạch lão gia từ bệnh tim phát chết đột ngột ở nhà. Lại quá nửa nguyệt, Bạch Phụ Bạch Mẫu ra tai nạn xe cộ song song bỏ mình. Bạch Mạc vội vàng tiếp nhận Bạch thị tập đoàn, chủ trương gắng sức thực hiện đầu tư mấy cái hạng mục mới đầu còn thực thuận lợi. Sau lại sôi nổi lâm vào khốn cục, mắt thấy liền phải đem toàn bộ Đỉnh Thịnh tập đoàn kéo vào vũng bùn. Sớm đã đem Bạch gia cách xu tài sản coi làm dễ như chơi Bạch Lâm rốt cuộc ngồi không yên. Vì thế xuất hiện ở Nguyệt Lượng Loan tiểu khu, chuẩn bị tìm Bạch Mạc hào hào nói chuyện, nhưng Bạch Mạc căn bản không nghĩ phản ứng hắn, lập tức chiều chính mình tọa giá đi đến. Bạch Lâm ngăn trở Bạch Mạc lộ, cười lạnh nói: ngươi không nghĩ ngươi những cái đó phá sự bị càng nhiều người biết đi. Dứt lời ý có điều chỉ mà nhìn cùng đi vài vị phó tổng. Bạch Mạc mắt lộ ra căm ghét, lại vẫn là đi đến yên lặng chỗ, trầm giọng nói, ngươi tưởng nói chuyện gì? Ba mẹ lúc sắp chết theo như ngươi nói đi. không có ta, ngươi một ngày đều sống không được. Bạch Lâm rất là tự đắc mà cười cười. Ngươi không xứng gọi bọn hắn ba mẹ. Không có ngươi, này nửa năm ta sống được thực hảo. Bạch Mạc giấu ở túi quần đôi tay sớm đã nắm chặt thành quyền. Mặt ngoài lại vẫn là trầm ổn đại khí. Vì Bạch gia cơ nghiệp, hắn có thể trước bất kỳ ai cúi đầu. Lại tuyệt không sẽ hướng Bạch Lâm thỏa hiệp, đúng không? Bạch Lâm chỉ hắn treo ở trên cổ tơ hồng. Phúng cười nói, đừng trang, ta biết ngươi có thể chống được hiện tại dựa đến tất cả đều là này khối ngọc bội. Ta nghe Lưu Tổ nói, liền ở ngày hôm qua, ngươi ngọc bội nát, nó cũng không giữ được ngươi phải không? Bằng không ngươi một cái thuyết vô thần giả, có thể đem Chu lão mời đến sửa phong thủy. Này nửa năm ngươi ra quá vài lần ngoài ý muốn, từng vào vài lần bệnh viện, muốn ta giúp ngươi số sao? Muốn sống ngươi liền ngoan ngoãn nhường ra tập đoàn tổng tài vị trí. Sau đó đem ngươi danh nghĩa cổ phần toàn bộ chuyển cho ta, Bạch Mạc dùng trào phúng ánh mắt nhìn. Hắn, tựa như đang nhìn một cái nhảy nhót vai hề, chưa nói hắn còn sống, liền tính hắn đã chết, Bạch thị tập đoàn cũng vĩnh viễn họ Bạch. Bạch Mạc, cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ đúng không? Tin hay không ngươi hôm nay nhất định sẽ ra tai nạn xe cộ. Không có ta chấn, ngươi liền uống miếng nước đều sẽ bị sặc chết. Bạch Lâm tức giận đến cắn răng, xong rồi ngang nhau chờ ở một bên vài tên phó tổng nói. Ta cho các ngươi một cái lời khuyên, từ nay về sau các ngươi tốt nhất không cần cùng Bạch Mạc ngồi cùng chiếc xe. Hắn là ngôi sao chổi chuyển thế. Sẽ đem vận rủi mang cho bên người mỗi người. Lão gia tử cùng ta ba mẹ là chết như thế nào? Các ngươi không quên đi. Công ty kỳ hạ hạng mục toàn bộ tao ngộ nguy cơ. Các ngươi cũng chính mắt chứng kiến đi. Cùng hắn hỗn sớm muộn gì là cái chết tự. Bạch Lâm nói khiến cho những người này khủng hoảng. Đích xác, này nửa năm qua đỉnh thịnh quốc tế vận khí quả thực kém tới rồi cực điểm. Đầu cái gì? Cái gì thâm hụt tiền, làm gì, cái gì không thuận, mệt tiền mệt đến liền tài vụ bộ cũng không dám làm chướng nông nỗi. Mà Bạch gia vận khí tắc càng kém, lão gia tử, Bạch tiên sinh, Bạch phu nhân, một người tiếp một người mà xảy ra chuyện, như là bị nguyền rủa giống nhau. Xa không nói, chỉ nói Nguyệt Lượng Loan tiểu khu, như vậy nhiều có vấn đề phong thủy cách cục hối ở một chỗ cũng là chưa từng nghe thấy chưa từng. Nhìn thấy, không phải bình thường xui xẻo, ai hội ngộ thấy loại tình huống này. Các vị cao tầng càng muốn sắc mặt càng khó xem, lại là có chút tin Bạch Lâm nói. Đang chuẩn bị cấp Bạch mà kéo ra cửa xe tài xế cương tại chỗ. Đã là 100% tin, nguyên lai hắn một tháng ra hơn 10 thứ tai nạn xe cộ còn có thể giữ được công tác căn nguyên ở. Chỗ này sao, không phải hắn kỹ thuật quá kém. Mà là Bạch tổng vận khí quá lạn a. Cấp người như vậy lái xe, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị đâm chết. Tài xế cái trán rớt xuống vài giọt mồ hôi lạnh, đang do dự muốn hay không đương trường từ chức. Bạch Mạc đã vòng qua hắn ngồi vào ghế điều khiển, dẫm hạ chân ga nhanh chóng rời đi. Hắn sườn mặt lãnh ngạnh đến giống như một khối hàn thiết. Tâm lại so với hàn thiết còn ngạnh, trước kia hắn cũng không tin tưởng vận mệnh. Nhưng liên tiếp tiễn đi yêu nhất vài vị thân nhân sau. Hắn lại không thể không trực diện này tàn khốc hiện thực. Nếu làm hắn quỳ sát ở Bạch Lâm bên chân kéo dài hơi tàn. Kia hắn tình nguyện lựa chọn tử vong. Hắn sớm đã lập hảo di chúc. Nếu chính mình đã chết, Bạch gia sở hữu tài sản đều sẽ hiến cho cấp từ thiện cơ cấu. Trừ bỏ một đống lớn nợ nần, Bạch Lâm cái gì đều không chiếm được. Nhưng Bạch Mạc thật sự thực không cam lòng, hắn có như vậy nhiều khát vọng chưa từng thi triển, còn có như vậy đa tâm nguyện chưa từng thực hiện, hắn nhân sinh vừa mới bắt đầu liền lấy như thế vớ vẩn mà lại thảm thiết phương thức kết thúc. Nếu hắn sinh ra liền bệnh đã chết nên thật tốt, như vậy, gia gia, phụ thân cùng mẫu thân cũng sẽ không bị hắn liên lụy tiến tới mất đi tính mạng. Trong lúc nhất thời Bạch Mạc suy nghĩ rất nhiều. Chân dẫm lên chân ga đã quên buông ra, thế cho nên tốc độ xe càng lúc càng nhanh, mà Nguyệt Lượng Loan ở vào giữa sườn núi. Hồi trình lộ vẫn luôn là hạ sườn núi, chẳng sợ vận khí lại hảo, khai đến quá nhanh cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Ni Bạch Lâm biết Bạch Mạc Lập Di trúc sự. Thấy hắn ý định tìm chết không khỏi tức giận đến dậm chân. Hắn không nghĩ tới Bạch Mạc xương cốt lại là như vậy ngạnh. Liều mạng xong hết mọi chuyện cũng không muốn đem Bạch gia giao ra đây. Vài tên phó tổng cũng lo lắng, vội vàng lái xe đuổi theo. Đường núi nhiều khúc cong, một cái sơ sẩy liền có khả năng xảy ra chuyện. Vài vị phó tổng tâm thần đại loạn, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa cùng nghênh diện tới xe đụng phải. Nhưng Bạch Mạc xe lại nhất nhất tránh đi này đó nguy hiểm. Thập phần thông thuận mà trở lại nội thành, lại xử tiến Bạch ra nhà cũ, dày nặng cửa sắt đem vài vị phó tổng xe ngăn ở bên ngoài. Mà kia chiếc một đường bay nhanh xe đã bình bình an an mà ngừng ở Bạch gia tư nhân gara. Nhìn biến mất đuôi xe đèn, một người phó tổng đem đầu vươn cửa sổ xe, tức giận mà nói, ai nói Bạch luôn là ngôi sao trời, chúng ta mấy cái khai đến như vậy tiểu tâm còn kém điểm bị đâm chết. Hắn khai đến nhanh như vậy lại một chút việc đều không có. Ta xem hắn vận khí tốt thật sự. Bạch Lâm nhất am hiểu nói chuyện giật gân. Hắn nói có thể tin sao? Đi đi, Bạch Tổng hôm nay phiền lòng. Chúng ta đừng quấy rầy hắn, mấy chiếc xe sôi nổi dẹp đường rời đi. Cuối cùng chạy tới Bạch Lâm biết được Bạch Mạc đã bình an đến Bạch Trạch. Không cấm trợn tròn mắt, lái xe người nọ thật là rời đi hắn 24 giờ liền sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn sau đó bị đưa đi. Bệnh viện cứu giúp Bạch Mạc sao? Giả đi, hết chương.